Ma giáo chi chủ, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quân Hy tiến vào trạng thái ẩn thân, liếc mắt nhìn Ngọc La Sát đồng dạng sử dụng ám trầm tỏ khắp ẩn giấu khí tức trốn ở một bên quan sát chiến đấu, lại đem lực chú ý rời đến Khoái Hoạt Vương và mỹ nhân trong lòng há. Ngọc La Sát giới thiệu, mỹ nhân kia là Bạch Phi Phi, thân sinh nữ nhi của Khoái Hoạt Vương Lục Quân Hy. Ngọc La Sát vốn định cho Ngô Minh dẫn dắt lực chú ý của Khoái Hoạt Vương ra chỗ khác, sau đó hắn từ sau lưng đánh lén, hơn nữa một mình Lục Quân Hy tuyệt đối có thể đập chết Khoái Hoạt Vương. Nhưng mà Bạch Phi Phi xuất hiện lại khiến hắn thay đổi chủ ý, vì thế Lục Quân Hy trụ tại Khoái Hoạt Thành, bởi vì lý do Ngọc La Sát, không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn. Vài ngày sau, Thẩm Lãng cùng Vương Liêu Hoa thông qua thủ hạ tứ sứ giả chi nhất tài sử của Khoái Hoạt Vương tiến vào Khoái Hoạt Thành, Ngọc La Sát cùng Ngô Minh tự giác làm bộ như không phát hiện. Theo sau, Ngọc La Sát liền mang theo Lục Quân Hy tới đây ngồi xổm. Tuy rằng dùng nội lực duy trì ám trầm tỏ khắp không thể đạt hiệu quả hoàn toàn, thế nhưng lợi dụng điểm mù thị giác tạo thành hiện tượng ẩn thân, vẫn có thể làm được. Hơn nữa nó không có giảm các tính năng ẩn nấp khí tức, chỉ cần vận dụng được tốt cũng không kém bao nhiêu so với ẩn thân hoàn toàn trong trò chơi. Đối với đã sớm xem trước, võ lâm ngoại sử, Lục Quân Hy có thể nhớ kỹ tình tiết hơn. Tỷ Thiên Đồ Long Ký, tình huống hiện tại hoàn toàn tương đương một màn kịch mới. Bạch Phi Phi câu dẫn Khoái Hoạt Vương, muốn nhân cơ hội giết hắn, lại bị người khác phát hiện manh mối, một bàn tay chụp lên phía trên. Ngọc La Sát tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc trò hay mới diễn một nửa. Lục Quân Hy liếc mắt nhìn Ngọc La Sát, ánh mắt cổ quái. Quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, trừ bỏ lần đầu vừa thấy mặt liền bị giết về doanh địa sống lại, Ngọc La Sát biểu hiện thật sự bình thường, cương nhiên biến thái thích xem người khác loạn ích, đại khái là ánh mắt Lục Quân Hy quá mức mờ mịt. Ngọc La Sát không có phát hiện bản thân bị người bên cạnh đánh dấu là biến thái, tiếp tục nói, đến rồi. Ngọc La Sát vừa dứt lời, Bạch Phi Phi liền được người cứu khỏi một trường của Khoái Hoạt Vương, là Thẩm Lãng. Xem ra chúng ta không cần tiếp tục chờ đợi, trò hay có thể tiếp tục. Thanh âm của Ngọc La Sát mang theo chút sung sướng. Trước chờ bọn họ làm hao tổn nội lực xài ngọc quan, chúng ta chỉ cần chờ thời khắc cuối cùng liền động thủ. Thì ra, trò hay, trong miệng Ngọc La Sát là chuyện này. Lục Quân Hy không khỏi bị hiểu lầm của bản thân với Ngọc La Sát, trong lòng sinh ra một tia áy náy. Thẩm Lãng che chở Bạch Phi Phi tránh thoát công kích, theo sau vào là Vương Liên Hoa cùng Khoái Hoạt Vương bắt đầu đánh nhau. Đem Bạch Phi Phi trốn ở một bên, Thẩm Lãng cũng gia nhập cơ ộc chiến. Sức chiến đấu của Khoái Hoạt Vương thập phần cao, nếu hiện tại là Lục Quân Hy muốn giải quyết hắn cũng cần phí một phen công phu, nếu không sử dụng kỹ năng khống chế, nói không chừng còn để hắn trốn thoát. Chức nghiệp minh giáo không phải từ xa, phạm vi công kích của kỹ năng cũng không lớn, may mà thế giới không có nhiều kỹ năng giải khống như vậy, Lục Quân Hy đánh nhau còn rất thuận tay. Lại nhìn đến lúc nãy, Bạch Phi Phi cũng trừ không Khoái Hoạt Vương đến vài lần, cho dù là như thế, ba đánh một thì bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại còn bị một người kia đánh thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quân Hy lại nhìn thoáng qua Ngọc La Sát, người kia vẫn thực bình tĩnh nhìn hiện trường đánh võ hí, không có chút ý tứ muốn giúp đỡ. Vì thế hắn càng thêm bình tĩnh, quay đầu tiếp tục xem kịch. Bên kia đánh lại đánh lao thượng hạp, sau đó Ngô Minh mang theo Chu Thất Thất đột nhiên xuất hiện. Đúng lúc này, Ngọc La Sát đột nhiên thủ thế đánh, sau đó tiếp tục lợi dụng điểm mù của thị giác tới gần đám người kia. Ngô Minh chọn vị trí thực xảo diệu, hắn có thể nhìn thấy động tác của Ngọc La Sát, trên mặt lại không có chút mảy may biến hóa, đợi đến khi Ngọc La Sát dừng lại, hắn đột nhiên mở miệng nói. Xài Ngọc Quan, ngươi giết hại tất cả các môn phái lớn nhỏ Tây Vực, diệt ta Mãn Môn, tội nghiệt ngập trời. Ta vẫn ẩn nhẫn đến nay để giết chết ngươi. Trước lúc mọi người phản ứng lại, hắn bóp chặt cổ Chu Thất Thất. Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, nữ nhân ngươi yêu nhất vì ngươi sinh hạ nữ nhi liền trên tay ta, ngươi nói, ta nhẹ nhàng nhấn một cái, sẽ phát sinh cái gì đây? Lục Quân Hy dùng mình, lời kịch chính, ác, nghĩa, tục, lẫm, cầu, nhiên, huyết, này là do ai viết? Ngô Minh hành động ngoài ý muốn khiến tình thế có biến hóa, Khoái Hoạt Vương buông Vương Liên Hoa cùng Thẩm Lãng, thẳng tắp đánh về phía hắn. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa lo lắng Chu Thất Thất, nhưng Bạch Phi Phi sẽ không, nàng thừa dịp cơ hội này dùng ám khí có kịch độc đánh hướng Khoái Hoạt Vương. Mà Ngọc La Sát vẫn bàng quan vào lúc này cũng đột nhiên ra tay, thừa dịp Khoái Hoạt Vương nháy mắt xoay người tập kích từ phía sau lưng hắn. Nếu tất cả người viện trợ đều động thủ, Lục Quân Hy cũng sẽ không nhàn rỗi, thực tự giác dùng huyễn quang bộ di chuyển nháy mắt ra phía sau, trực tiếp sử dụng vô minh hồn khóa đánh mất năng lực hành động chụp trên người Khoái Hoạt Vương, liên tiếp đem tước vũ khí dùng phố uy ám hình cùng giảm tốc nghiệp hải tội phược cấp. Thế giới này tuy rằng không có kỹ năng giải khống, thế nhưng tồn tại xác suất thành công và tỷ lệ kháng. Cảnh giới võ đạo càng cao, sức chống cự lại càng cao, xác suất thành công của kỹ năng khống chế cũng sẽ tùy theo mà rơi chậm lại. Cảnh giới khoái hoạt vương, lục quân hy không rõ ràng, nhưng sẽ không thấp. Cho nên hắn phóng điểm kỹ năng rất nhiều, hẳn sẽ có tác dụng. Sự thật chứng minh, thời khắc nhân phẩm hợp lại ở đây, Lục Quân Hy và Ngọc La Sát giá trị nhân phẩm không thấp. Lần thứ nhất vô minh hồn khóa tuy rằng vô dụng thế nhưng lần thứ hai phố uy ám hình lại tác dụng mạnh mẽ trên người khoái hoạt vương. Trong trò chơi, tác dụng của phố uy ám hình là khiến đối phương xuống ngựa cũng sẽ không sử dụng được vũ khí. Mà ở trong thế giới này, sẽ tương đương không thể công kích. Ngọc La Sát đối với Lục Quân Hy cười thập phần xinh đẹp và hoặc nhân. Câu dẫn, sau đó xử lý khoái hoạt vương đang khiếp sợ. Liền chết nhanh như vậy thật không có khoa học, Lục Quân Hy đã chuẩn bị tốt để đại chiến mấy trăm hiệp này. Khoái hoạt vương chết quá nhanh, thẳng đến khi hệ thống trò chơi biểu hiện nhiệm vụ họ hoàn thành, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Bởi vì mặt than rất có tính lừa gạt cho nên Lục Quân Hy dại ra liền bị định liệu trước gặp biến không sợ hãi, tựa hồ đã sớm đoán trước được kết quả này là bình thường. Ngọc La Sát nhìn thoáng qua Bạch Phát thanh niên, bắt đầu lừa gạt mấy người vừa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng nên về Minh giáo tiếp tụ điều giáo Minh thành tổ tương lai. Tổ ở đây là trong tổ sư nhá. Vì thế Lục Quân Hy quay về phía Ngọc La Sát nói. Ta đi về trước. Ngọc La Sát tưởng rằng Lục Quân Hy chỉ là quay về nơi ở trong khoái hoạt thành mấy ngày nay, cũng không để ý, lấy được khoái hoạt thành, Ngọc La Sát tâm tâm niệm niệm xử lý xong công việc sau đó liền trở về đem Bạch Phát thanh niên đem đè lên giường. Đợi đến thời điểm hắn đi tìm Lục Quân Hy, lại phát hiện nhà sớm không có người. Ánh mắt Ngọc La Sát u ám, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tựa hồ đối với Bạch Phát thanh niên, càng nghĩ không muốn buông tay. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc cũng viết tới đây. Dây dây thủng sao vừa mở ra tất cả đều là loạn mã os. Tiếp tục tranh thủ ngày càng, gần bận rộn xong liền hảo yêu các người yêu yêu đát ba. Đề cử cơ hữu tiểu tứ nhi Hồng Lâu đam mỹ văn. Hồng Lâu, Lâm gia con nuôi, editor có lời muốn nói, mụ tác giả ngày càng phát ngôn điên cuồng gì rồi. Khả năng nếu tiểu ngọc mà bắt được tiểu lục là hoa cúc thành hướng dương. Ta thấp nến cho tiểu lục đây, cách chương.